Trong mấy năm đầu kết hôn, tình cảm vợ chồng của hai người hoàn toàn không tốt, mãi cho tới khi Bành Hiểu Lộ ra đời, Bành Sở Hoa mới thay đổi cách nhìn với vợ, tình cảm vợ chồng ngày một tốt lên. Đối với việc hôn nhân của Bành Hiểu Lộ, Bành Sở Hoa muốn hoàn toàn cho con gái mình tự do quyết định, không muốn ép Bành Hiểu Lộ. Đợi Bành Nguyên vừa đi khỏi, Diệp Lăng Phi liền chuẩn bị kế hoạch huấn luyện mới. Địa điểm tập huấn rất nhanh chóng đã được chọn xong, đó là một xưởng hóa chất gần đơn vị. Đó vốn dĩ là một xưởng sản xuất hóa chất lớn, sau này bị bỏ hoang. Diệp Lăng Phi dẫn vài người tham mưu cùng tới xưởng sản xuất đó. Bành Hiểu Lộ cũng cùng đi theo. Sau khi Bành Hiểu Lộ biết ông nội mình muốn dẫn mình đi xem mặt, không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy trong lòng đau khổ, giống như ngày tàn sắp đến vậy. Bành Hiểu Lộ sớm đã biết chuyện hôn nhân của cô không bao giờ có thể do cô quyết định, cũng giống như bố cô, cưới một cô gái cũng là nhân viên cấp cao trong quân đội, mặc dù nói mấy năm gần đây, bố cô luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng ông vẫn thường nói chuyện quá khứ với cô. Dường như, trong tim ông vẫn còn có điều tiếc nuối, chỉ là không thể nói ra mà thôi. Bành Hiểu Lộ cũng biết, sau này cô cũng phải đi con đường như vậy, chỉ là không ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Bành Hiểu Lộ vừa cảm thấy có chút tình ý với Diệp Lăng Phi thì lại phải về Bắc Kinh coi mặt, như vậy cũng có nghĩa là cô sắp phải kết hôn. Mặc dù trong lòng Bành Hiểu Lộ không đồng ý, nhưng cũng không thể làm khác được. Bây giờ điều duy nhất cô có thể làm được là mau chóng trở về Bắc Kinh, tận hưởng nốt khoảng thời gian vui vẻ còn lại. Diệp Lăng Phi lái xe vào bên trong nhà xưởng, dừng xe lại. Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn đứng cạnh cửa xe, thò tay lấy ra một điếu thuốc, đang định châm lửa. Bành Hiểu Lộ đi từ bên kia cửa xe lại, cướp đi điếu thuốc trên tay hắn, miệng nói, cái tên này, đây là xưởng hóa chất, anh lại hút thuốc ở đây. Cô nói bậy gì thế? Diệp Lăng Phi cướp lại điếu thuốc từ tay Bành Hiểu Lộ, đứng trước mặt Bành Hiểu Lộ hút thuốc, miệng nói, xưởng hóa chất này đã bỏ không nhiều năm. Cô nghĩ ở đây liệu có chất độc gì chứ? Cũng không thể nói trước được. Bành Hiểu Lộ nói. Diệp Lăng Phi cười, hút thuốc, giao cho mấy người tham mưu đó đi do thám tình hình khắp nơi, để xác định rõ đường lối và chiến lược cho đợt tập huấn này. Sau khi mấy người đó đi khỏi, Diệp Lăng Phi dựa mình trên than xe, nhìn Bành Hiểu Lộ, tay trái kẹp điếu thuốc, miệng nói, Hiểu Lộ, tại sao cô không trở về với ông nội cô, ở đây có ý nghĩa gì đâu, đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan tới anh. Bành Hiểu Lộ cất bước, đá viên đá ở gần chân cô đi, bay đúng tới khung cửa kính đối diện, liền nghe thấy tiếng loảng xoảng, viên đá đó đã làm vỡ một nửa miếng kính. Bành Hiểu Lộ quay về phía Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, tôi chẳng giống anh, tự do tự tại, thích làm gì thì làm. Tại sao cô nói tôi tự do tự tại? Lẽ nào cô nghĩ tôi sống dễ dàng lắm à? Diệp Lăng Phi hít một hơi khói thuốc thật sâu, sau đó vứt điếu thuốc rung chân dập tắt, thở ra trước mặt Bành Hiểu Lộ một làn khói. Bành Hiểu Lộ khua khua tay xua khói đi, nhăn mặt nói, đồ khốn, anh định giết người à? Tôi chỉ là muốn cô biết tôi sống cũng chẳng dễ dàng gì, cô xem từ sáng tới tối tôi đều sống trong khí độc. Đâu có tốt như cô. Diệp Lăng Phi cười nói, con nhà giàu như các người vốn không hiểu được nỗi khổ của con nhà nghèo. Cô hãy xem những cô gái bây giờ, ai chẳng muốn gả cho một người lắm tiền nhiều của, nhưng cô thì khác, lại thích kén cá chọn canh. Có khi vứt cô sang châu Phi 7, 8 năm, chờ khi cô trở lại thì vẫn có người cưới cô ấy chứ. Cút, anh lại nói láo. Bành Hiểu Lộ bĩu môi. Diệp Lăng Phi nói, cô nhìn tôi xem, đều quên chuyện đó rồi, mặc dù những người châu Phi đó hơi đen một chút, nhưng không biết chừng cô lại chọn một người da đen cũng nên. Cái tên chết tiệt này, anh muốn chết hả? Bành Hiểu Lộ lườm Diệp Lăng Phi, đấm vào ngực hắn một đấm. Diệp Lăng Phi đưa tay ra nắm chặt lấy tay Bành Hiểu Lộ, rồi lôi Bành Hiểu Lộ lại gần. Bành Hiểu Lộ lo lắng bị người khác nhìn thấy, xấu hổ nói, bỏ tay ra, cái tên này, mau bỏ tay ra. Bành Hiểu Lộ nói như vậy nhưng Diệp Lăng Phi không những không bỏ tay ra, ngược lại càng nắm chặt hơn, nói nhỏ, hiểu lộ, cô hét cái gì, cô mà hét như vậy, kể cả người khác không biết cũng bị cô gọi tới hết. Bành Hiểu Lộ vừa nghe thấy, bèn nói nhỏ, vậy anh buông tay ra đi. Tôi thấy tình tình ở đây rất phức tạp, tôi lo nếu tôi buông tay ra, nói không chừng cô lại ngã mất. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi thấy hay là tôi dẫn cô đi xem xét một chút. Diệp Lăng Phi dắt tay Bành Hiểu Lộ đi, mặt Bành Hiểu Lộ dần dần đỏ ửng. Cô không hề giằng tay ra khỏi tay Diệp Lăng Phi mà ngoan ngoãn đi theo hắn vào trong nhà xưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, giải quyết nguy cơ. Trong nhà máy bừa bãi những rác là rác, đặt chân xuống đất phải vô cùng cẩn thận, không cẩn thận một cái là dễ dàng bị mảnh gang, mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất làm bị thương. Diệp Lăng Phi nắm lấy tay Bành Hiểu Lộ đi vào nhà máy. Bành Hiểu Lộ cảm thấy bàn tay mình run lên vì bị Diệp Lăng Phi nắm chặt, một cảm giác nóng bừng từ lòng bàn tay tuôn vào cơ thể cô. Cảm giác này cô chưa bao giờ được cảm nhận trước đây, chỉ sau khi tiếp xúc với Diệp Lăng Phi cô mới có cảm giác ấm áp như vậy. Từ trước tới nay, Bành Hiểu Lộ luôn quen với cảm giác sống một mình. Cuộc sống của cô rất đơn giản, đơn điệu. Trong cuộc sống đó, trái tim của Bành Hiểu Lộ trở nên rất lạnh lùng, bình thản. Nếu chưa từng cùng một người đàn ông tiếp xúc thân thể, thì người con gái đó sẽ không có cách nào biến thành một người phụ nữ. Thậm chí đối với chuyện tình cảm cũng trở nên vô cùng hờ hững. Một người con gái sinh sống tại thành phố sẽ không có cách nào tưởng tượng nổi cuộc sống của một nữ quân nhân trong quân đội là như thế nào. Cuộc sống ở đó quá đơn điệu, mỗi ngày đều cảm giác vô cùng bận rộn, cơ bản chẳng có thời gian nào để nghĩ tới những chuyện khác nữa. Bành Hiểu Lộ chính là một người con gái như vậy, mặc dù nói cô tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông, nhưng Bành Hiểu Lộ luôn sống một cách bình thản. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi đã đánh tan cuộc sống bình lặng đó của Bành Hiểu Lộ, làm cho trái tim cô run rẩy. Sự thay đổi này một khi đã xảy ra thì rất khó có thể trở lại như cũ được. Diệp Lăng Phi không hề để ý tới sắc mặt của Bành Hiểu Lộ, trong đầu Diệp Lăng Phi đang bận nghĩ tới phương cách huấn luyện. Không thể phủ nhận, đây đúng là một nơi... tập huấn vô cùng tốt, nhưng nếu muốn biến khu trại này thành một chiến trường thực tế thì còn cần phải thay đổi một chút nữa. Ít ra ở đây cũng có một số chỗ cần phải dọn dẹp, làm cho chiến trường có thêm chút khói bụi. Tất nhiên, những chuyện này không phải là chuyện Diệp Lăng Phi phải quan tâm. Những người tham mưu anh ta mang theo là vì chuyện này mà tới, những người đó vô cùng chuyên nghiệp. Diệp Lăng Phi đối với nghiệp vụ của họ thì hoàn toàn tin tưởng. Diệp Lăng Phi đứng giữa nhà máy, bỏ tay Bành Hiểu Lộ ra. Hắn quét mắt khắp bốn phương, sau đó nói với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ à, cô nghĩ xem chúng ta cho thêm ở đây một chút khí độc có được không? Khí độc? Bành Hiểu Lộ giật mình, hỏi, tại sao phải dùng tới thứ đó? Ở đây là nhà máy hóa chất mà, chúng ta sẽ tạo cho những binh sĩ đó những hiện tượng giả để đánh lừa. Cũng có nghĩa là cho vào ở đây chút khí độc, tôi tin chỉ cần dọn dẹp ở đây một chút thôi sẽ làm cho họ tưởng rằng đây chính là khu vực bị rò rỉ khí độc thật. Đây chính là trận chiến tâm lý, có thể vượt qua đợt tập huấn này, có thể thấy được tố chất tâm lý của bọn họ. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, ngay sau đó đưa mắt nhìn lên văn phòng trên lầu nói, anh nghĩ những người binh sĩ đó ngốc tới nỗi nhìn thấy cả khu nhà máy hóa chất này đều không có cửa kính thì liệu họ có tin nơi này còn đang sản xuất không hả? Diệp Lăng Phi cười rồi lắc đầu nói, cũng chưa chắc đâu. Bây giờ là ban ngày, cô nhìn rất kỹ, biết đây là một nhà máy đã bỏ hoang. Nhưng nếu là buổi tối thì sao? Hơn nữa nếu tôi nói trước cho cô biết trong nhà máy này có một phần tử khủng bố đang chế tạo khí độc, vậy cô còn cho rằng nơi đây là xưởng hóa chất bỏ hoang không? Bành Hiểu Lộ không hề nói gì nữa. Cô đã hiểu được ý của Diệp Lăng Phi. Chỉ là Bành Hiểu Lộ có chút lo lắng không biết làm như vậy có thể đạt được hiệu quả của đợt tập huấn không? Sau 4 ngày chuẩn bị cho hành động huấn luyện đặc thù này, hơn 380 người còn sót lại được chia thành 4 nhóm nhỏ, được những chiếc xe quân dụng chở tới xưởng hóa chất này ngay trong đêm. Trước lúc xuất phát, những binh sĩ đó đều được báo trước đó không phải tập luyện, mà đó là tình huống xung đột xảy ra thật, cần họ phải cảnh giác cao độ. Bọn họ hoàn toàn không biết, toàn bộ số đạn họ sử dụng là đạn rỗng ruột, nhưng để tạo ra bầu không khí thật nhất, bọn họ đều được nhắc nhở là hạn chế nổ súng để tránh thương vong tới mức tối thiểu. Mục tiêu chính là tên phần tử khủng bố đang trốn trong xưởng hóa chất gây ra vụ nổ hóa chất ở nhà máy. Bên trong phân xưởng toàn là khí độc, bất kỳ một binh sĩ nào cũng không được bỏ mặt nạ xuống, nếu không sẽ mất mạng trong thời gian ngắn. Bên trong nhà máy đã bố trí xong tất cả những đạn pháo, chỉ cần những binh sĩ đó đi vào thì sẽ châm ngòi cho nổ, làm cho bọn họ tưởng là thật. Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi, Bạch Dương và một số người khác nấp ở một trạm điều khiển gần đó để quan sát và điều khiển trận diễn tập này. Trái ngược với phong thái ung dung của Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ tỏ ra có chút căng thẳng. Trước đó Bành Hiểu Lộ huấn luyện bộ đội đặc chủng, chưa từng dùng phương pháp này. Không thể phủ nhận rằng, những tình huống như thế này càng có thể phản ánh được đầy đủ các tố chất của những binh sĩ đó. Nhưng mặt khác, huấn luyện như thế này là vô cùng mạo hiểm, khi những binh sĩ đó đều cho rằng đây là chiến trường thật, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ Diệp Lăng Phi không nghĩ gì tới kết quả của buổi tập huấn, trong lòng hắn bây giờ nghĩ về một việc khác, đó là việc Bành Nguyên nhắc tới việc liên quan tới Lang Nha. Chuyện này làm cho Diệp Lăng Phi khốn khổ, Diệp Lăng Phi gọi Lão Hổ, hai người đi ra ngoài tìm chỗ ngồi. Bên ngoài rất lạnh, đã bước vào cuối tháng 11 rồi, đặc biệt là đêm của vùng Tây Bắc còn lạnh hơn so với ở ngoài biển nhiều. Hơi thở của hai người đều biến thành khói trắng, Diệp Lăng Phi lấy ra một bao thuốc, là bao thuốc mà lần trước Bành Nguyên đã đưa cho Diệp Lăng Phi. Loại thuốc lá này hắn hút không quen, cảm giác không vừa miệng. Diệp Lăng Phi lấy ra một điếu rồi quẳng cả bao cho Lão Hổ, sau đó hắn lại lấy ra chiếc bật lửa phòng thân của hắn, châm cho Lão Hổ trước. Sau đó mới châm thuốc cho mình. Satan, có phải anh có chuyện gì không? Sao tôi cứ cảm thấy mấy hôm nay anh cứ như có tâm sự ấy? Đừng nói với tôi là vì chuyện tập huấn lần này đấy nhé. Diệp Lăng Phi hít một hơi, thổi ra một làn khói thuốc rồi kẹp điếu thuốc vào ngón trỏ, mắt nhìn ra vùng núi tối tối xa xa, nói, phải, đúng là có chuyện. Chỉ là tôi đang nghĩ có nên nói với cậu hay không? Satan, từ lúc nào anh bỗng coi tôi là người ngoài thế? Có chuyện gì thì cứ nói ra. Anh đừng có quên, chúng ta vốn là anh em chí cốt. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi tôi gia nhập Lang Nha. Tôi đã thề trước mặt anh, cả đời làm anh em, cả đời không phản bội anh em. Satan, mãi tới tận bây giờ, mỗi ngày tôi đều tự nói với bản thân mình, chúng ta là một, không ai có thể sống thiếu ai. Diệp Lăng Phi đưa tay ra nắm lấy vai Lão Hổ nói, Lão Hổ, tôi vẫn nhớ câu nói đó, từ ngày tôi thành lập Lang Nha, tôi đã nói với bản thân mình. Tổ chức mà tôi sáng lập ra phải là tổ chức hàng đầu thế giới, thậm chí ước mơ của tôi là khống chế toàn thế giới, giống như tổ chức huyền thoại thần bí trong truyền thuyết Lam Quang, thống trị toàn thế giới. Nhưng không ngờ rằng, người rời khỏi đầu tiên lại là tôi, vì tôi mà quá nhiều anh em đã phải rời khỏi thế giới này. Tôi thật sự không chịu nổi đả kích này nữa, tôi chán ghét cảm giác đó, vì vậy tôi mới muốn làm một người bình thường. Tôi vốn nghĩ rằng, sau khi tôi rời khỏi Lang Nha, thì tôi sẽ sống âm thầm một mình thôi, không để các cậu vì tôi mà hy sinh nữa. Nhưng lại không hề nghĩ rằng tôi lại hết lần này tới lần khác làm các cậu lo lắng. Các cậu đã giúp tôi rất nhiều. Lão Hổ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, bèn nói, Satan, anh nói câu này không đúng rồi, anh chính là người sáng lập ra Lang Nha. Kể cả anh không phải là người sáng lập thì anh cũng là người anh em của chúng tôi. Nếu như chúng tôi không có anh, chúng tôi cũng không biết đã bỏ xác nơi đâu rồi. Nói không chừng có khi đã bị người ta chém chết phơi xác trên phố rồi. May mà nhờ có Lang Nha, có anh mới khiến cho chúng tôi có ngày như hôm nay. Anh buồn cười thật, lại còn nói những lời như vậy. Tôi luôn nói với bọn họ rằng, chỉ cần Satan cần, chúng ta có thể rời cả tổng bộ tới Trung Quốc. Ở Anh cũng vậy, ở Trung Quốc cũng vậy, không có gì khác cả. Diệp Lăng Phi xua xua tay nói, Lão Hổ, đừng nói như vậy, tôi không dám nhận đâu. trước đây tôi cũng muốn các cậu học tập tôi một chút, sống cuộc sống của một người bình thường. Nhưng bây giờ tôi thay đổi ý định rồi, lão hổ, anh nói rất đúng, có lang nha anh em chúng ta mới có ngày hôm nay, nếu như không có những người của lang nha, thì rất có khả năng bây giờ chúng ta vẫn còn đang bị truy sát. Lão hổ gật đầu nói, Satan, thật sự là như vậy, chẳng nói gì những cái khác. Nói ngay chuyện sau khi anh rời khỏi lang nha, chuyện kinh doanh của chúng ta lại gặp trắc trở, thậm chí còn có người dám động tới chuyện kinh doanh của chúng ta. Tôi luôn nghi ngờ là do mấy tên khốn ở câu lạc bộ hỏa lực Mỹ làm nhưng chẳng có bằng chứng. Bây giờ tôi vẫn chưa dám động thủ. Mặt khác, chính phủ Mỹ lại đứng về phía câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Có một số chuyện kinh doanh của chúng ta không thể giành được. Hiện nay, mấy tập đoàn hỏa quân nhỏ của Mỹ cũng dựa vào thế lực của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Tôi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ giành được thị trường quan trọng của chúng ta trên toàn thế giới. Lão hổ, đó không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ anh phải mau chóng tìm ra ai là gián điệp nội bộ tổ chức chúng ta. Mất đi vài mối làm ăn không quan trọng lắm. Quan trọng là nội bộ lang nha xảy ra vấn đề. Sở dĩ tôi để anh và mấy người nữa tới đây, một mặt là để cho các anh có một cơ hội luyện tập, ít nhất là có thể phục hồi thể lực của mọi người. Những nơi tập luyện khác đều không thể bằng nơi đây. Thứ hai là trong thời gian này cậu có thể suy nghĩ kỹ càng, rốt cuộc ai là gián điệp. Sau khi cậu trở về, có thể điều tra trong thời gian này, những thành viên của Lang Nha đang ở Mỹ có những hoạt động gì. Thứ ba tôi định để cho các cậu rời khỏi Lang Nha, nhưng bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi. Tôi cho rằng nếu các cậu nguyện ý, thì thả ở lại Lang Nha tốt hơn. Thậm chí, nếu cần thiết tôi có thể âm thầm trở về Lang Nha để giải quyết nguy cơ đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 878, Lam Quang Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này xong, lão hổ lập tức vui vẻ, hắn vội vàng hỏi, Satan, ý của anh là anh muốn quay về lang nha sao? Không phải, Diệp Lăng Phi cười cười, nói, tôi chỉ nói là nếu có việc gì cần thiết thì tôi sẽ quay về lang nha giúp cậu giải quyết nguy cơ đó, tôi cũng không nói là bây giờ sẽ trở về mà. Dù sao thì hiện giờ tôi đã rời bỏ lang nha rồi, cuộc sống bây giờ của tôi vất vả lắm mới đạt được, tôi sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Nhưng mà như cậu vừa nói đấy, cả đời này chúng ta là huynh đệ, sao tôi có thể thấy huynh đệ của mình gặp chuyện mà không giúp đỡ chứ? Lão hổ nhổ một bãi nước bọt, vừa vặn chúng ngay vào tàn thuốc mà hắn vừa ném xuống. Lão hổ liếm liếm môi, nói, còn làm tôi mừng hụt một phen. Tôi còn tưởng rằng Satan nhà anh sẽ về lang nha nữa chứ. Có lẽ sau này tôi sẽ qua đó xem thế nào. Dù sao thì lang nha cũng do tôi đích thân thành lập mà. À đúng rồi. Còn cái sòng bạc gì gì đó bên Anh quốc nữa. Cái sòng bạc mà chúng ta hay đến chơi ấy. Sòng bạc Hoàng Gia La. Lão hổ đáp. Cái sòng bạc này đã bị niêm phong mất rồi. Nguyên nhân cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Nói chung là cái sòng bạc đó xong đời rồi. Thật là đáng tiếc. Tôi rất nhớ chế độ phục vụ khách quý ở nơi đó đấy. Diệp Lăng Phi cười cười. Nói rằng nhưng mà bây giờ trong nhà tôi cũng có chương trình phục vụ khách quý rồi. Lão hổ, bà xã của tôi có thể nói là tốt hơn gấp trăm lần so với mấy cô bé chuyên phục vụ khách quý đó. Nếu như đổi lại là cậu, cậu còn có thể bỏ đi sao? Lão hổ cười nói. Đương nhiên là tôi sẽ không rời đi rồi. Satan, tôi cũng hiểu điều này mà. Vì thế tôi mới không ép buộc anh quay về lang nha. Ha ha, cảm ơn đã hiểu cho tôi. Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Hắn lại lấy ra một điếu thuốc khác. Nói, cái loại thuốc này chẳng bốc gì cả. Hút mà cảm giác như không hút vậy. Lão hổ, có muốn hút thêm một điếu nữa không? Miễn đi, tôi không hút nữa đâu. Lão hổ khoát khoát tay, nói, Satan, anh cũng nên hút thuốc in ít thôi, thuốc lá cũng giống như ma túy vậy, đều dễ gây nghiện. Tôi nghĩ là anh đã nghiện thuốc lá mất rồi, anh nên nghĩ cách mà bỏ thuốc đi. Không dễ lắm đâu, tôi hút thuốc đã nhiều năm rồi, không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa châm điếu thuốc. Sau khi rít một hơi, Diệp Lăng Phi quay sang nói với lão hổ rằng, "Lão hổ, cậu có biết hai ngày trước lão già kia đến tìm tôi để làm gì không?" "Tôi không biết." Lão hổ nói, "Tôi vốn cho rằng ông ta đến đây để thị sát bộ đội đặc chủng, nhưng sau đó tôi lại cảm thấy không phải như vậy. Dường như ông ta có chuyện gì đó, bằng không ông ta sẽ không kính rượu người của lang nha chúng ta. Tôi đoán là ông ta lại muốn nhờ chúng ta giúp đỡ kiếm thêm mấy lô vũ khí tới đây. Nếu như sự tình đơn giản như vậy thì tôi đã sớm đáp ông rồi." Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói, "Chuyện này rất khó giải quyết, vì thế nên tôi mới không đồng ý. Hai ngày nay tôi luôn lo nghĩ chuyện này, đây là một bài toán hóc bố đó." "Satan, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Lão hổ hỏi. Diệp Lăng Phi đem mục đích Bành Nguyên tới đây lần này nói với lão hổ. Lão hổ nghe xong cũng phải nhíu mày. Hắn cũng cảm thấy chuyện này rất vướng chân vướng tay. Nếu như làm một hai lần như thế thì còn được. Nhưng nếu như thực sự đáp ứng yêu cầu của Bành Nguyên thì tính phiêu lưu mạo hiểm cũng rất lớn. Huống hồ hiện nay trên thế giới có rất nhiều vũ khí tối tân là do nước Mỹ làm ra. Một khi đắc tội nước Mỹ thì sau này việc buôn bán lang nha sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi thấy lão hổ cau mày, hắn vỗ vỗ vai lão hổ, nói, "Thật ra thì chuyện này tôi cũng đã suy nghĩ rồi, cũng không phải là chúng ta không thể đồng ý, chỉ là tổ chức lang nha chúng ta sẽ không mạo hiểm không công như vậy, hẳn là phải có lợi ích đáng giá để chúng ta mạo hiểm. Tôi cho rằng chuyện này có thể thương lượng. Yêu cầu bên đó cho chúng ta đặc quyền bảo vệ đủ lớn, đồng thời phải cho chúng ta thật nhiều tiền." Lão hổ gật đầu, nói, "Tôi cũng cho rằng phải làm như vậy. Nói thật tôi cũng không cho rằng chuyện này không có cửa hợp tác. Chỉ là tôi lo lắng nếu chúng ta mạo hiểm lớn như vậy mà lại không có lợi ích tương xứng, như vậy thì không tốt. Tôi cũng chỉ lo chuyện này thôi." "Satan, tất cả mọi người chúng tôi đều tín nhiệm anh. Anh cho rằng chuyện có thể thì chúng tôi sẽ chấp nhận vô điều kiện. Anh cũng không nên quá phiền muộn vì chuyện này. Nhưng mà trước đó tôi muốn xử lý xong xuôi chuyện nội bộ của lang nha. Bằng không rất dễ sẽ làm lộ tin tức này ra bên ngoài." Diệp Lăng Phi đương nhiên biết rõ sự lo lắng của lão hổ. Lão hổ lo lắng nội bộ của lang nha có gian tế của câu lạc bộ hỏa lực Mỹ. Nếu như thực sự là như vậy, một khi lang nha đáp ứng yêu cầu của Bành Nguyên bên này, tin tức đó rất có khả năng sẽ bị câu lạc bộ hỏa lực Mỹ lấy được. Như vậy lang nha thực sự sẽ phải đối mặt với chế tài cấm vận của nước Mỹ. Tổ chức vũ khí lang nha đúng là rất cường đại, nhưng không có cường đại đến mức có thể đối kháng với một quốc gia hùng mạnh như nước Mỹ. Sợ rằng tiền toàn bộ thế giới, ngoại trừ tổ chức huyền thoại trong truyền thuyết, Lam Quang, không còn bất kỳ tổ chức nào có thể hùng mạnh như vậy. Tục truyền rằng tổ chức Lam Quang cường đại đến mức khống chế được đường lối chính trị và huyết mạch kinh tế của cả một quốc gia. Nhưng không ai biết được tin tức xác thực về tổ chức đó. Chỉ là có một số người kể lại mà thôi. Kể lại rằng ở một nơi nào đó trên thế giới này, có những người đang khống chế hướng đi của cả thế giới. So với hội khô lâu của nước Mỹ, tổ chức Lam Quang lại càng thần bí và cường đại hơn. Hội khô lâu do có một số người để lộ tin tức ra bên ngoài nên mới khiến cho người khác biết ở nước Mỹ còn có một tổ chức tinh anh như vậy. Thậm chí cả Tổng thống nước Mỹ cũng đã từng gia nhập hội khô lâu. Thế nhưng về tổ chức Lam Quang thì lại không ai biết rốt cuộc là tổ chức như thế nào. Chỉ kể lại là tổ chức này rất hùng mạnh mà thôi. Diệp Lăng Phi cũng chỉ là nghe nói tới mà thôi. Hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua tổ chức nào như vậy. Hiện giờ lão hổ lo lắng về chuyện với nước Mỹ, Diệp Lăng Phi tự nhiên có thể hiểu được. Hắn vỗ vỗ vai lão hổ, nói, "Lão hổ, chuyện này cậu lo lắng là đúng. Chờ sau khi cuộc huấn luyện kết thúc, cậu dẫn người quay trở về Anh Quốc xử lý chuyện này. Nhớ kỹ, không nên quá nóng nảy. Xem 36 kế của Trung Quốc đi nhé. Trong đó có không ít kế sách thích hợp với cậu đấy." "36 kế à?" Lão hổ hơi bất ngờ, nói, "Không phải là anh không biết tôi chỉ thích xem tạp chí Playboy mà thôi. 36 kế này là cái quái gì vậy?" "Quên đi, giải thích mấy thứ này với cậu thì nhất thời cậu không thể hiểu rõ được. Trước khi quay về Anh Quốc cậu mua một quyển 36 kế là được. Diệp Lăng Phi cười nói. Được, lão hổ đồng ý. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân. Lão hổ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang đi về phía bên này. Lão hổ quay đầu lại cười nói với Diệp Lăng Phi. Satan, có người đến tìm anh rồi, tôi về trước đây. Nói xong, lão hổ đứng dậy. Lúc này Diệp Lăng Phi cũng nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đi tới bên này. Hắn gật đầu với lão hổ một cái. Lão hổ vừa đi khỏi, Bành Hiểu Lộ đã đi đến bên cạnh Diệp Lăng Phi, ngồi xuống chỗ lão hổ vừa để lại. Cô ngồi bệt, hai tay ôm lấy đầu gối. Diệp Lăng Phi, tình hình không tốt lắm. Tình hình gì không tốt lắm? Diệp Lăng Phi hỏi. Số binh sĩ này chưa từng trải qua những trường hợp như vậy. Bọn họ có vẻ cực kỳ khẩn trương. Nếu như vừa rồi anh có mặt ở sở chỉ huy, nghe được thanh âm của các binh sĩ này thì anh sẽ hiểu được. Bành Hiểu Lộ nói. Tôi cho rằng hiện tại bọn họ không thích hợp để tiến hành loại huấn luyện này. Hẳn là anh hiểu rõ, trong hoàn cảnh như vậy, coi như là một binh sĩ lão luyện thì cũng sẽ vô cùng khẩn trương. Ai cũng chưa hề giết người, cho dù nhìn thấy phần tử khủng bố, bọn họ cũng sẽ do dự có nên nổ súng hay không. Anh biết không, hai đội lính vào trước đã có gần một nửa nhân số bị bắt làm tù binh rồi, còn có một số ít lựa chọn rút lui, thật là quá tàn khốc. Tôi thực sự không thể tưởng tượng được, trong hoàn cảnh như vậy không biết tôi có phản ứng như bọn họ không đây. Nhìn phản ứng của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi vươn một tay ra nhẹ nhàng ôm lấy vai Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ thuận thế tựa người vào thân thể của Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, lần này anh đã dạy cho tôi một bài học rồi. Hiểu Lộ, tôi biết nói thế nào đây nhỉ, dù cho những binh sĩ này lựa chọn thoái lui, bọn họ vẫn là những binh sĩ tốt. Những biểu hiện của bọn họ trong quá trình huấn luyện cho khiến cho tôi nhìn thấy cũng phải bội phục. Những người này đều dùng mồ hôi và máu để luyện ra đó. Chỉ là bọn họ chưa được huấn luyện về mặt tâm lý. Cái này có thể nói cũng là một điều đáng tiếc. Có lẽ chờ thêm một thời gian nữa để cho bọn họ tiếp thu việc huấn luyện như thế này nhiều hơn. Có lẽ bọn họ cũng sẽ trở thành bộ đội đặc chủng ưu tú. Tôi không khinh bỉ những người rút lui. Sợ hãi là điều mà mỗi người đều có. Chỉ là có một số người sau khi trải qua nỗi sợ hãi, sức chịu đựng về tinh thần sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà lần này là huấn luyện đào thải. Nói đúng ra là những binh sĩ này tiếc nuối phải rời đi lúc này thôi. Những binh sĩ có thể kiên trì sẽ chính thức trở thành bộ đội đặc chủng. Trong vòng 20 ngày nữa, tôi muốn đạp đổ tất cả những gì bọn họ đã từng học, để cho bọn họ một lần nữa được tiếp thu huấn luyện đặc chủng. Rất tàn khốc. Phần tóc bên tai Bành Hiểu Lộ bị gió thổi tung lên trước mặt, che khuất tầm mắt của cô. Bành Hiểu Lộ đưa tay vuốt số tóc rối về sau tai. Ngay lúc đó, Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nhìn thấy cái gáy trắng ngần của Bành Hiểu Lộ lộ ra. Diệp Lăng Phi cố ý ghé môi tới vùng gáy của Bành Hiểu Lộ, nhẹ giọng nói, Hiểu Lộ, cô biết có bây giờ cô đối xử với tôi rất tàn khốc không? Bành Hiểu Lộ kinh ngạc, cô quay mặt lại, vốn muốn hỏi Diệp Lăng Phi rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng không ngờ rằng mình chỉ hơi nghiêng mặt, đôi môi của cô chạm phải gương mặt của Diệp Lăng Phi. Môi của Diệp Lăng Phi vốn đang đặt gần gáy của Bành Hiểu Lộ, còn chưa có chạm tới. Nhưng lần này Bành Hiểu Lộ lại khiến cho môi của Diệp Lăng Phi trực tiếp áp lên vùng gáy mê người của Bành Hiểu Lộ. Lần này là Diệp Lăng Phi thuận lý thành trương hôn lên gáy của cô, đầu lưỡi của hắn còn vươn ra liếm gáy Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ chỉ cảm thấy gáy mình hơi nhột nhột, có ý muốn đẩy ra nhưng trong lòng lại có chút lưu luyến. Ngay trong khi cô còn đang do dự, tay phải Diệp Lăng Phi dùng lực ôm Bành Hiểu Lộ thật chặt. Môi hắn mặc sức hôn lên vùng gáy hấp dẫn của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ trong lòng hơi hoảng loạn, vốn là phải đẩy hắn ra, nhưng không biết làm sao mà cô chẳng có chút khí lực nào. Ngược lại cô còn nghiêng đầu sang một bên làm cho cả vùng gáy trắng ngần lộ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 879. Không có cơ hội thứ hai. Diệp Lăng Phi ôm bả vai của Bành Hiểu Lộ, môi hôn lên sau gáy quyến rũ của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cảm giác gáy mình nhột nhột, cái cảm giác đó khiến cho tim cô đập càng nhanh hơn. Cô nghiêng đầu qua, cái gáy trắng mịn đáng yêu lộ ra. Diệp Lăng Phi dán sát cả cái môi của hắn lại hôn cho thỏa thích. Tim Bành Hiểu Lộ đập loạn cả lên, bàn tay ngọc ngà thẳng mượt đó của cô sờ mó loạn xạ. Lúc cô cảm giác tay mình túm vật gì hơi cứng cứng, cô liền cảm giác lòng bàn tay mình nóng như lửa đốt. A một tiếng, Bành Hiểu Lộ giống như con nai bị kinh động vội rụt bàn tay ngọc ngà lại, cúi đầu má đỏ ửng thật đáng yêu. Diệp Lăng Phi nhìn phản ứng của Bành Hiểu Lộ trong lòng khẽ động, ôm chặt Bành Hiểu Lộ, đưa tay ra cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bành Hiểu Lộ ấn xuống hạ thân của hắn, nhẹ nhàng nói, Hiểu Lộ, có gì đáng sợ chứ, sớm muộn gì cô cũng có ngày này, như vậy cũng tốt, thể nghiệm trước. Bành Hiểu Lộ dùng lực đẩy ra, cô thở sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi nói, nhưng tôi không thể có ngày này với anh, tôi chỉ có thể phát sinh quan hệ này với chồng của tôi. Nhưng người đó nhất định không phải là anh. Tuy Diệp Lăng Phi vốn không định cưỡng ép Bành Hiểu Lộ, trong lòng Diệp Lăng Phi rất rõ, hắn không thể chơi trò cháy bỏng với Bành Hiểu Lộ, đánh đánh ầm ĩ thậm chí làm mập mờ một chút cũng được. Nếu như Bành Hiểu Lộ đột phá tầng đó thì lão già nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ nguyên nhân của phương diện này. Diệp Lăng Phi cười nói, cái này đương nhiên tôi rõ, Hiểu Lộ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không cưỡng ép cô đâu. À, chúng ta còn chuyện của tập luyện nữa. Lúc nãy cô nhắc đến chuyện tập luyện lần này rất tàn khốc. Theo như sự tính của cô thì nếu toàn đội luyện tập tiếp thì còn giữ lại được khoảng bao nhiêu người? Tôi không tính được, dù sao tôi cũng không có ở hiện trường. Bành Hiểu Lộ cố gắng khiến cho ngữ khí của mình rất chi là bình tĩnh. Đó cũng là tự làm khó cô rồi. Lúc nãy rõ ràng bị Diệp Lăng Phi làm cho dục hỏa trong lòng bừng bừng nhưng cô lại giả bộ không có xảy ra chuyện gì cả. Ngay cả bản thân Bành Hiểu Lộ cũng không rõ rốt cuộc là sao nữa. Tại sao mình lại trở nên mâu thuẫn như vậy? Bành Hiểu Lộ luôn là một cô gái nói được làm được. Cô làm việc luôn rất quả đoán. Nhưng trên thái độ đối xử với Diệp Lăng Phi Bành Hiểu Lộ lại chẳng giống mình tí nào cả. Biết rõ là tên khốn Diệp Lăng Phi này rất thích mê hoặc người khác, nhưng cô lại thích mình bị mê hoặc. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại biểu hiện ra bộ mặt không màng quan tâm với Diệp Lăng Phi, không muốn để cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy được. Cô thích đánh nhau gây lộn ầm ĩ với Diệp Lăng Phi, điều này cũng đã làm khó cô. Tóm lại là cô tiếp xúc với Diệp Lăng Phi dưới trạng thái vô cùng mâu thuẫn. Lúc này Bành Hiểu Lộ chính là nằm trong mâu thuẫn này. Cô một mặt không muốn có quan hệ quá gần với Diệp Lăng Phi, một mặt lại lo nếu như mình nói những lời quá cứng rắn thì sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi không dám lại gần mình. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng này của Bành Hiểu Lộ trong lòng thầm thấy nực cười, tâm tư của Bành Hiểu Lộ Diệp Lăng Phi có thể đoán rõ mồn một. Hắn có thể thấy được tâm lý mâu thuẫn lúc này của Bành Hiểu Lộ, chỉ là Diệp Lăng Phi không muốn mới móc mà thôi. Theo tôi thấy chí ít lần này cũng sẽ còn sót lại 150 đến 200 binh sĩ. Diệp Lăng Phi nói. Hiểu Lộ, hay chúng ta cá cược đi. Cá cược. Bành Hiểu Lộ ngẩng mặt lên nhìn Diệp Lăng Phi hỏi. Cược cái gì? Cược số binh sĩ còn sót lại cuối cùng. Nếu đúng như trong khoảng giữa 100 đến 200 mà tôi đã nói thì cô phải giặt quần áo cho tôi 3 tuần. Còn nếu không phải thì tôi sẽ giặt quần áo cho cô 3 tuần. Thế nào? Anh nghĩ đẹp thật đấy. Sau khi Bành Hiểu Lộ nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi, cô chu cái miệng nhỏ xinh của mình lên. Bầu không khí ngượng ngùng lúc nãy giữa Diệp Lăng Phi đã hoàn toàn tan biến mất. Bành Hiểu Lộ kèm theo nụ cười tinh nghịch nói. Quần áo của anh bẩn chết đi được. Tôi giặt cho anh chẳng phải sẽ mệt chết sao? Tôi không làm đâu. Còn quần áo của tôi anh càng không được đụng vào. Ai biết anh sẽ làm gì? Tôi có thể làm gì, không phải sẽ ôm quần áo của cô ngủ mãi đấy chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi thấy cô không dám cá cược với tôi, vì thế nên mới nói như vậy. Ai không dám cá cược với anh chứ, chỉ là tôi thấy không có gì hay ho cả. Bành Hiểu Lộ nói, cho dù tôi cược thắng rồi thì thế nào chứ, vốn dĩ đây là cuộc cá cược chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ không chịu cược với mình, hắn cũng không nói tiếp nữa mà là rút tay phải từ vai Bành Hiểu Lộ xuống, rút thuốc từ trên người ra, phập một tiếng, châm thuốc. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi châm thuốc trước mặt mình, cô có ý muốn nhích mông sang một bên, vốn định giãn một đoạn cự ly với Diệp Lăng Phi để không bị sặc bởi mùi thuốc của Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ cô vừa nhích mông vừa khớp ngồi đúng vào chỗ có cục đá nhỏ, lập tức xốc vào mông Bành Hiểu Lộ. Y a một tiếng, Bành Hiểu Lộ nhảy lên, tay phải xoa xoa mông của mình. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy cảnh này, hắn cố ý vỗ vỗ lên đùi mình nói, Hiểu Lộ, nào, ngồi chỗ này của tôi. Chỗ này của tôi là sofa da thật đấy, muốn mua cũng mua không được đâu. Bành Hiểu Lộ xoa xoa cái mông mình bị hòn đá chọc đau, hừ lạnh nói, anh nghĩ hay thật, tôi không ngồi đâu, bên ngoài lạnh tôi phải vào đây. Nói xong cô đi thẳng về hướng chỗ bộ chỉ huy. Diệp Lăng Phi cũng không có ý níu kéo Bành Hiểu Lộ, một mình hắn ngồi ở đấy vừa hút thuốc vừa nghĩ đến Bạch Tình Đình. Lúc này Diệp Lăng Phi rất nhớ Bạch Tình Đình, rất nhớ nhà. Hắn muốn được ôm Bạch Tình Đình nằm trên chiếc giường thoải mái ngủ một giấc ngon lành. Hắn nhớ tiếng cười êm tai của Bạch Tình Đình. Nếu không phải vì sự xuất hiện của Bành Nguyên thì có lẽ Diệp Lăng Phi đã về nhà từ lâu rồi. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể ngồi mà nhớ Bạch Tình Đình. Lúc Diệp Lăng Phi trở về thì mấy người tham mưu trong bộ chỉ huy đã làm xong ghi chép, đưa ghi chép đến tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy ghi chép ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ. Bành Hiểu Lộ lại chen vào nói, nè, tôi có đề nghị với anh. Nói đi, tôi đang nghe. Diệp Lăng Phi nói, tôi nói điều kiện của anh nên nới lỏng một chút. Những người bị bắt làm tù binh đó cũng có thể suy nghĩ cho bọn họ cơ hội thứ hai. Anh nên rõ những gì mà mấy người đó đối diện chính là những phần tử khủng bố như lang nha tụi anh. Cho dù có bị bắt làm tù binh rồi thì cũng xét về phương diện tình lý thì cũng có thể tha thứ được. Diệp Lăng Phi mỉm cười nói, Hiểu Lộ, cô nói xem sinh mạng của con người có mấy. Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi hỏi đến mù tịt, câu hỏi này không phải là rất ngốc nghếch đó sao, kẻ ngốc cũng biết được sinh mạng của con người chỉ có một. Bành Hiểu Lộ trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi, bộ dạng đó giống như khinh miệt câu hỏi ngốc nghếch này của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đợi một lúc mà vẫn không thấy Bành Hiểu Lộ trả lời, hắn ngẩng đầu vừa khớp nhìn thấy Bành Hiểu Lộ trợn mắt nhìn hắn. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, Bành Hiểu Lộ, cô làm gì vậy? Sao lại trợn mắt nhìn tôi? Tôi đang khinh miệt anh sao có thể hỏi một câu nói ngốc nghếch thế? Bành Hiểu Lộ nói, chẳng lẽ anh không biết sao? Đương nhiên tôi biết đáp án rồi, đáp án này có thể nói tất cả mọi người trên quả đất này đều biết. Diệp Lăng Phi nói, nếu tất cả mọi người trên quả đất này đều đã biết thì làm gì anh còn hỏi tôi nữa? Bành Hiểu Lộ trách móc. Có phải anh muốn nhân cơ hội này chửi tôi không phải là người trong quả đất này? Diệp Lăng Phi khoát tay cười nói, tôi đâu có gan to như vậy, ai dám chửi cô chứ? Hiểu Lộ, mọi người ai cũng biết đời người chỉ có một, một khi mất đi thì sẽ không thể cứu vãn lại được nữa. Nếu cô nói việc lần này không phải là huấn luyện mà là việc xảy ra thực sự thì những binh sĩ bị rơi vào tay các thành phần khủng bố đó có còn cơ hội thứ hai không? Nói không chừng còn bị vứt tính mạng ở lại đó nữa. Đây chính là sự tàn khốc trên chiến trường thực thụ, sẽ không có cơ hội thứ hai cho cô đâu. Bành Hiểu Lộ vừa nghe thì biện hộ, anh rõ ràng là cưỡng mồm ắt. Lẽ phải, anh nên biết. Phần tử khủng bố trong đó đều là những quái vật của lang nha tụi anh, vốn dĩ đã không công bằng. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, Hiểu Lộ, câu nói này của cô sai rồi. Bất luận đối thủ là ai thì kết quả vẫn giống nhau. Đa số người của lang nha là con buôn vũ khí đạn dược chứ không phải là những binh sĩ thuê mướn chuyên nghiệp. Nếu như là những binh sĩ thuê mướn chuyên nghiệp thì cô sẽ phát hiện ra những tiểu tử đó ra tay còn nham hiểm hơn người của tổ chức lang nha. Vì bọn họ ngày ngày đều giết hại. Vì thế nên nói nếu muốn luyện tập trở thành một đặc chúng binh ưu tú thì bất luận đối thủ là ai đều không cho phép phạm sai lầm. Vì nó sẽ được trả giá bằng máu. Dựa trên điểm này thì không còn gì đáng phải tranh luận cả. Phạm là bị bắt tù binh hay đại khái như bị sa thải. Bao gồm cả những người đã rút lui. Ngày mai toàn bộ đào thải ra khỏi căn cứ. Bạch Dương nãy giờ vẫn không lên tiếng, sau khi nghe những lời này của Diệp Lăng Phi cũng bước vào. Hắn nhìn Bành Hiểu Lộ trước rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, như vậy có phải hơi tàn khốc quá không? Đúng vậy, vốn dĩ là tàn khốc mà. Bành Hiểu Lộ sau khi nghe thấy Bạch Dương lên tiếng, cô lập tức cũng phụ họa theo, tôi không đồng ý. Bành Hiểu Lộ nói xong nhìn Bạch Dương, ý đó là muốn Bạch Dương cũng phát biểu ý kiến. Bạch Dương cũng chỉ nói câu lúc nãy đã nói, rồi cũng không nói tiếp gì cả. Bành Hiểu Lộ có chút sốt ruột thúc giục, Bạch đại đội trưởng, anh nói gì đi chứ, lúc nãy chẳng phải... Anh nói làm như vậy hơi tàn khốc đó sao? Bạch Dương nhìn Diệp Lăng Phi, hắn quay qua nhìn Bành Hiểu Lộ nói, Hiểu Lộ, anh nói là hơi tàn khốc, ý của anh là chúng ta có thể thương lượng một chút không? Xem có thể cho những binh sĩ đó cơ hội lần hai không? Diệp Lăng Phi gấp quyển ghi chép lại đứng lên nói với Bạch Dương và Bành Hiểu Lộ, không có cơ hội lần hai, phạm là bị bắt tù binh hay đại khái như bị sa thải, bao gồm cả những người đã rút lui. Bạch đại đội trưởng, ngày mai anh công bố danh sách, bắt đầu từ ngày mai sẽ được nghỉ ngơi 2 ngày, tạm ngừng luyện tập, 2 ngày sau sẽ bước vào giai đoạn luyện tập cuối cùng. Chỉ cần những binh sĩ nào vượt qua được giai đoạn luyện tập cuối cùng sẽ chính thức trở thành thành viên bộ đội đặc chủng lang nha. Còn tôi cũng sẽ rời khỏi đây. Bạch Dương và Bành Hiểu Lộ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì không nói gì cả. Bành Hiểu Lộ đi theo Diệp Lăng Phi ra bên ngoài. Cô gọi Diệp Lăng Phi hỏi, chẳng lẽ anh không có lưu luyến gì nơi đây sao? Thật sự phải gấp gáp về nhà thế sao? Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 880, tiễn biệt. Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói muốn rời khỏi, cô có chút cuống cuồng lên đuổi theo Diệp Lăng Phi ra bên ngoài hỏi, chẳng lẽ anh thật sự cần về gấp vậy sao? Ở đây không có thứ gì đáng để anh lưu luyến sao? Diệp Lăng Phi quay người lại nhìn Bành Hiểu Lộ, nhàn nhạt nói, Hiểu Lộ, cô sẽ không hiểu đâu, vì cô vẫn chưa kết hôn. Thậm chí cô còn chưa có đối tượng để yêu đương nữa. Sao cô có thể hiểu được loại tình cảm vướng víu này? Ở đây sao lại không có gì đáng để tôi lưu luyến chứ? Tôi thích những ngọn núi ở đây. Bầu trời ở đây còn có những binh sĩ. À, còn có cô. Những điều này đều rất khiến cho tôi lưu luyến. Nhưng tôi càng vướng víu hơn cả là vợ tôi. Vì thế tôi phải về. Lúc Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Bạch Tình Đình, cô cảm giác tim mình càng đập nhanh hơn. Loại cảm giác này khiến cô không dám nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi, chỉ là cúi đầu xuống nói, tôi hiểu. Bạch Tình Đình là một cô gái rất tốt. Tuy thời gian tôi tiếp xúc với cô ấy không lâu nhưng tôi cũng rất thích tiếp xúc với cô ấy. Diệp Lăng Phi cười cười nói, Hiểu Lộ, Tình Đình là một cô gái rất khó tiếp xúc đó. Đó là do thời gian cô tiếp xúc ngắn ngủi, đợi khi nào cô tiếp xúc lâu với Tình Đình rồi thì sẽ biết con gái như Tình Đình rất khó tiếp xúc. Có điều nói không chừng cô ấy sẽ tiếp xúc với cô rất tốt đấy. Tôi nghe Tình Đình nhắc đến, cô ấy cũng rất thích cô. Thật sao? Lúc này Bành Hiểu Lộ vội ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi nói, vậy nếu có thời gian thì sẽ đến chỗ anh chơi, anh nhất định sẽ thanh toán khoản chi phí tôi chi tiêu ở đó. Không thành vấn đề, cô yên tâm đi. Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra nhéo cằm của Bành Hiểu Lộ. Động tác lẳng lơ này khiến cho Bành Hiểu Lộ sững sờ. Cô nghe Diệp Lăng Phi nói, có điều, đến lúc đó cô không được đánh nhau với tôi. Bây giờ tôi sợ cô rồi. Khi Bành Hiểu Lộ bật cười, lập tức cô lại gắng kìm ý cười của mình. Bành Hiểu Lộ nhớ tới Bạch Dương đang ở gần đây. Nếu như để cho Bạch Dương nhìn thấy bộ dạng này của mình nói không chừng sẽ nghĩ bậy bạ.